Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 trận toái. Giọng nói còn chưa rơi xuống, trung niên ánh mắt chính là biến đổi. Vừa mới yếu đuối trốn tránh biểu tình rất giống là một chương mặt nạ. Xoát một chút đã bị lau đi. Thay thế chính là một chương hoàn mỹ kết hợp tàn nhẫn cùng âm lệ mặt, hắn hai mắt vốn là hơi hơi rũ xuống, làm ra vâng vâng dạ dạ bộ dáng khi thập phần chân thật. Nhưng một khi âm ngoan lên, kia rũ xuống khóe mắt liền có vẻ hắn càng thêm hung ác nham hiểm. Nâu đen sắc trong mắt phát ra ra một loại nhất định phải được quang mang. Còn ẩn ẩn có tính kế thực hiện được đắc ý, trung niên thân hình vừa động. Một lần nữa sử dụng bộ pháp có thể nói hoàn mỹ. Một bước một ảnh, hư hư thật thật ảo ảnh ở trong trận lay động. Dường như bị gió thổi loạn thụ, lệnh người hoa cả mắt, theo đạo đạo màu đen sắc bén mang theo bàng bạc thủy linh phun trào mà ra. Phất y rốt cuộc thấy rõ, nguyên là 9 cái tế diệp hình dạng lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí. Tại đây phương nhỏ hẹp không gian trung hình thành loại nhỏ vây sát trận, ý đồ đem nàng chặt chẽ trói buộc ở trong đó. Ai nha, đạo hữu ngươi lãng phí canh giờ a, có bực này thực lực sớm làm gì đi. Phất y cười trêu chọc lên, đối mặt đột nhiên biến ảo chiêu thức không có một tia kinh ngạc, ngược lại làm trung niên có chút sờ không rõ chi tiết. Trên người nàng phòng ngự váy theo màu đen ám mang chậm rãi biến ảo, dần dần trở thành tế diệp nhận giống nhau nhan sắc. Vây sát trận lực lượng đối cái này dung hợp ngô đồng hơi thở váy áo tới nói căn bản không tính cái gì, trung niên trận pháp tạo nghệ cũng không cao thâm. Nhìn ra được tới tập đến này nhất chiêu thời gian cũng không trường. Ít nhất không có phía trước tên kia hỏa linh căn nữ tu lĩnh ngộ đến tinh thâm. Phất y thần thức đảo qua liền thấy trận pháp có hai nơi bạc nhược điểm. Tâm niệm vừa động gọi hồi càn khôn. Tay phải nhất chiêu, chiêu tả phía trước bạc nhược chỗ khinh khinh xảo xảo vãn cái kiếm hoa, ong càn khôn một tiếng ngâm. Khẽ. Kiếm khí giống như đấu đá lung tung dã thú, kéo thật dài quang đuôi gào thét phá không mà đi. Vừa mới ngưng tụ thành trận pháp chợt chấn động, làm trận cơ tế diệp nhận ở không trung run rẩy không thôi. Trong đó một quả duy trì không được tốc tốc ngã xuống trên mặt đất, trung niên tùy thời không ổn, liền phải một lần nữa thành trận. Ai ngờ phất y tốc độ hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Tựa hồ đã sớm dự đoán được là nào một quả tế diệp nhận muốn rơi xuống. Còn không đợi đến kia màu đen lưỡi dao đụng tới lôi đài, mấy chục đạo kiếm quang đã đan chéo thành một cổ nước lũ vọt mạnh qua đi, rắc một tiếng vang nhỏ. Rơi xuống đất tế diệp nhận nháy mắt vỡ vụn thành hai đoạn. Theo sát sau đó kiếm khí đem này nuốt hết, không đến trong nháy mắt liền đem này hóa thành bột phấn cuốn vào linh khí lốc xoáy. Trung niên thức hải ăn đau, nhịn không được kêu rên ra tiếng. Hắn không nghĩ tới lần nào cũng đúng đao trận không đem người vây khốn không nói, lại vẫn làm hắn thiệt hại một quả tốt nhất pháp khí. Thấy tế diệp nhận vô pháp giải quyết đối phương, trung niên biểu tình một lệ đem mặt khác 8 cái tất cả triệu hồi. Hắc mang lập lòe nháy mắt lại có một đạo màu đen tam giác kỳ hiện lên ở giữa không trung. Đạo hữu, pháp khí thật nhiều. Phất y xem hắn liên tiếp tế ra tam phúc nhị giai siêu phẩm pháp khí. Kiện kiện đều là tinh phẩm, kiện kiện lại đều dùng đến tiện tay. Nhịn không được mở miệng trêu chọc một câu. Ai ngờ lời này không biết chạm được hắn nào căn mẫn cảm tuyến. Gương mặt bỗng chốc biến thành xích hồng sắc. Trên cổ gân xanh đều mau nứt toạc, muốn ngươi xen vào việc người khác. Các ngươi kiếm tu quả thật là khiến người chán ghét. Trung niên cơ hồ là ở rít gào. Không biết là nhớ tới cái gì bi thôi chuyện cũ, tức giận đến thổi dâu chừng mắt hận không thể đương trường giết phất y. Phất y xem hắn dáng vẻ này, trong lòng có vài phần suy đoán, kiếm tu ra tay chỉ một thanh kiếm, bất luận đối phương thay đổi trăm ngàn cái đa dạng, đều chỉ nhất kiếm phá chi. Có chút tu sĩ dùng hết thủ đoạn cũng lấy kiếm tu không có biện pháp, đánh tới tức muốn hộc máu cũng hạ xuống hạ phong. Càng muốn liền càng cảm thấy sinh khí, pháp khí nhiều lại như thế nào? Pháp thuật sáng lấp lánh đẹp lại như thế nào? Không có đủ thực lực, vẫn là sẽ thua ở cái thứ nhất tiểu cảnh giới kiếm tu trong tay. Trung niên có lẽ còn không phải đầu một hồi đối chiến kiếm tu. Từ hắn ngay từ đầu liền giả thiết tốt kịch bản tới xem. Thường lui tới cũng gặp gỡ quá cùng loại tình hình, Phất Y thấy hắn càng ngày càng buồn bực. Tiện hề hề mà nhếch miệng cười. Tốc chiến tốc thắng đi. Đỡ phải ngươi sinh khí. Lời nói âm vừa ra, càn khôn giống như bạch long ra biển hùng hổ du thượng trời cao. Chanh chanh kiếm minh như chiến ca. Bạch quang cùng với kiếm khí nổ tung. Ong ong chấn tiếng vang chung. Giữa không trung ẩn ẩn xuất hiện một đạo đầu đuôi tương liên song ngư. Kia cá hình thành viên còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành. Liền lấy một loại thị lực thức hải đều không pháp bắt giữ tốc độ áp hướng trung niên, ong ong ong cả. Tòa lôi đài kịch liệt loạn choạng. Bên ngoài một chúng tu sĩ sớm tại kiếm khí tràn ra khi tan thật xa. Nguyên anh chân nhân thiết hạ trận pháp tầng tầng vỡ vụn. Lại là chấn hỏng rồi bảo hộ tu sĩ bày xích trận, Phất Y ám đạo không tốt. Nàng chỉ nghĩ thắng lợi không nghĩ giết người a. Chính là nỗi lòng so động tác nhanh quá nhiều. Đãi nàng muốn thu tay lại thời điểm trung niên đã phun ra một ngụm đục huyết ngã xuống đất không? Dậy nổi, gặp Phất Y cắn răng một cái. Đang muốn tế ra càn khôn tự đi tiếp được này nhất chiêu. Nhưng mà chợt có một đạo nhu hòa lực lượng từ phương xa truyền đến. Không biết này phương vị, lại càng không biết này thân phận. Kia lực lượng như một con nhu hòa tay. Xảo diệu mà tản ra Phất Y đánh ra kiếm quang. Bên ngoài một chúng tu sĩ thậm chí còn chưa thấy rõ song ngư hình dạng. Liền thấy bạch quang như dòng nước chậm rãi tan đi, đạo hữu. Phất Y bất chấp suy nghĩ đến tột cùng là ai ra tay. Xông lên phía trước xem xét trung niên thương thế. Thấy hắn còn có thừa lực dùng ánh mắt liều mạng chừng nàng. Lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thật sự xin lỗi. Đại đạo hữu thương thế hơi càng. Ta nguyện đem hết toàn lực bồi thường. Phất Y tuy biết lôi đài tái không có bồi thường đối thủ. Thương thế vừa nói. Nhưng vừa mới xác thật là nàng dùng sức quá mạnh thiếu chút nữa giết nhân ra. Chấn thủ nguyên anh chân nhân không biết xuất phát từ cái gì tâm thái căn bản không ra tay tương trợ. Nếu không có phương xa thần bí cao nhân hỗ trợ, nàng sợ là phải bị lôi đài liên minh cấp kéo trở về bồi thượng không đếm được linh thạch. Đừng chạm vào ta. Trung niên cơ hồ là dãy giụa cuối cùng một tia sức lực nói ra này một câu. Ánh mắt ủy khuất đến giống cái không ăn thượng điểm tâm ba tuổi hai tử. Ách, hảo hảo hảo, ta đi là được. Phất Y mạc danh cảm thấy loại này đối thoại có chút quỷ dị. Đem một quả có chứa chính mình hơi thở đưa tin phù nhét vào trong tay hắn sau. Chạy nhanh nhảy xuống nửa dạn nứt lôi đài chui vào trong đám người, nàng cùng Kỷ Ly Vi. Tiền Bất Đa ba người cơ hồ là chạy ra lôi đài liên minh đại trận. Mặt sau một đống tu sĩ díu dít nói cái không ngừng. Có người khen nàng kiếm pháp tinh diệu. Có người ồn ào bị dư uy chấn thương. Còn có người kêu muốn lui tái. Vạn nhất trừ đến nàng chẳng phải là suối quẩy, cũng may một đám người đều không có theo kịp nháo sự. Ý tứ, ba người một đường chạy chậm ra đại trận, ngồi ở mềm mại trên bờ cát khi, liếc nhau nhịn không được cười ra tiếng tới, Phất Y a. Lúc này sợ là lại không cần so, người ở Bích Tiêu vực một trận chiến đoạt giải nhất sự lại muốn tái diễn. Kỷ Ly Vi vừa mới cũng bị hoảng sợ. Thấy kia trung niên cuối cùng sống được hảo hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa mới ra tay chân nhân đến tột cùng là ai a? Phất Y nhìn về phía xa không? Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ là quán trà vị kia giao quang chân nhân đi. Nàng ở bình tĩnh lại thời điểm liền có này suy. Đoán, chẳng qua đối phương không muốn lộ diện. Nàng cũng không từ chứng minh, đừng động là ai. Trước hết nghĩ tưởng lôi đài liên minh vì cái gì không chịu giúp ngươi đi. Tiền Bất Đa biểu tình. Có chút ngưng trọng. Nói xong lại chuyển vì truyền âm. Ngươi cùng Kỷ đạo hữu lúc này chiêu người mát. Lại làm đánh cuộc mệt không ít linh thạch đi ra ngoài. Kế tiếp nói không chừng còn muốn âm thầm tính kế ngươi. Hết chương.